Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, giáo dục trong môn mọi người. Ánh mắt đảo qua mọi người, tại nhà mình mấy vị đệ tử trên thân dừng lại, qua lại lựa chọn, Tiểu Linh Nhi dẫn đầu loại bỏ. Giật Phong, Thất Dạ rất trầm ổn, Cảnh Thiên hôm nay cũng trầm ổn không ít. Ánh mắt nhất định nhìn về Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao dưới cổ ý thức co rụt lại, có chút cảm giác xấu. Lập tức liền nghe thấy nhà mình sư phụ kia ôn hòa bên trong nhưng không mất thanh âm uy nghiêm: "Tiêu Dao, ngươi vì sao che che giấu giấu? Có thể có chuyện gì phải nói?" Lý Tiêu Dao mở trừng hai mắt, có chút sững sờ, nhìn một cái những người khác, lại thấy vừa mới vẫn kiên trì gấp những người khác, lúc này lại thật giống như một cái cũng không vội rồi. Mỗi cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ có mấy cái tiểu nha đầu, một bộ xem kịch vui ánh mắt nhìn thấy hắn, tâm lý phát khổ, dù sao loại chuyện này, nếu như là thật may mà, nhưng nếu như chỉ là một trùng hợp, vậy liền, cho nên ngay cả Vạn Nhất Kiếm cũng không có mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà nhà mình mặt sư phụ trước, cũng không thể nói, kiên trì đến cùng, có chút ấp úng nói ra: "Hồi sư phụ, đệ tử chính là nghe nói Thiên Tiên Vương trên bia, vừa nói, cũng không nói được." Hơi cúi đầu, quan sát nhà mình sư phụ biểu tình, mọi người khác tất cả đều như thế, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đấy. Đạo Huyền tâm lý vốn là ngẩn ra, lập tức liền phản ứng hiểu rõ ra, xem ra là bọn hắn đã biết rõ Thiên Tiên Vương trên bia xuất hiện tên của hắn. Nhìn thấy mọi người bộ dáng, tâm lý không nén nổi có chút buồn cười, bất quá trên mặt chính là không thay đổi, ngược lại còn trao mày, vì trách mắng, ấp úng, còn thể thống gì, nói rõ ràng. Lý Tiêu Dao cổ lại là co rụt lại, tâm lý có chút khóc không ra nước mắt, vì sao mỗi lần đều là ta chịu tội a? Nhưng vẫn là chỉ có thể nhắm mắt nói: "Sư phụ, bên ngoài đều nói, ngài, tên của ngài, xuất hiện ở Thiên Tiên Vương trên bia. Ta còn có chúng sư muội đều muốn hỏi một chút." Vkvkvk, không chút do dự, hắn đem toàn bộ sư huynh muội đều kéo xuống nước. Hiện trường yên tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt đều có chút thấp thỏm. Ngay cả Tiểu Linh Nhi ôm lấy nhà mình sư phụ cánh tay tay nhỏ đều chặt không ít. Đạo Huyền mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói: "Chuyện này, khi nào thì bắt đầu xuất hiện?" "Lượng, 2 năm trước, ngài bế quan không lâu." Lý Tiêu Dao cùng trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Thật chẳng lẽ chỉ là một trùng hợp? Kia có phải hay không các người bởi vì chuyện này, trong 2 năm qua đều tâm thần bất định? Đạo Huyền thần sắc nghiêm túc rồi một phân, quét mắt một cái mọi người. Mọi người bao gồm Vạn Nhất Kiếm đều có chút xấu hổ, không dám nhìn Đạo Huyền cặp mắt, ngay cả Tiểu Linh Nhi đều cúi xuống cái đầu nhỏ. Tuy rằng mọi người đều là bất phàm, nhưng nói thật, trong 2 năm qua đích xác là hoặc nhiều hoặc ít, bị chuyện này một ít ảnh hưởng. "Ôi!" Đạo Huyền không có nghiêm nghị trách tội mọi người, nhẹ nhàng thở dài: "Cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, vạn sự đều không thể loạn, một cái Thiên Tiên Vương bia liền để các ngươi tĩnh không tâm. Ngày sau, nếu mà đặt chân ở chư thiên vạn giới, làm sao bảo vệ thương sinh? Sư đệ, đệ tử, biết sai, thỉnh trưởng môn sư huynh, sư bá, sư phụ, trách phạt." Chúng thân thể người run nhẹ, lập tức hành lễ nói, trong tâm không nén nổi có chút tự trách. Một là giống như Đạo Huyền nói, tâm loạn, hai chính là lúc này bọn hắn đã cho rằng, vậy hẳn là thật chỉ là cái trùng hợp. Bọn hắn nhắc tới chuyện này, há chẳng phải là đang giễu cợt sư huynh mình, sư bá, sư phụ, tâm lý đương nhiên vô cùng tự trách. Đạo Huyền lại là thở dài: "Ta bế quan trước không có báo cho ngươi biết nhóm chuyện này, liền thì không muốn các ngươi vì thế phân tâm. Nhìn tới vẫn là ta suy nghĩ không chu toàn. Mọi người sững sờ, cặp mắt lại là sáng lên. Đây, sư phụ, Thiên Tiên Vương trên bia thật sự là lão nhân gia ngài. Lý Tiêu Giao tỷ số không nhịn được trước, mặt đầy kinh ngạc vui mừng mở miệng kinh hô. Mà hắn không thấy, bên cạnh Cảnh Thiên, Lâm Nguyệt Như, Đường Tuyết Kiến, Bích Tiểu Ma Nữ đều theo bản năng chuẩn bị mở miệng hỏi. Nhưng cũng đều là chậm một bước, còn có Vạn Nhất Kiếm và người khác, thậm chí Băng Xương vậy Lục Vũ Kỳ cũng là như vậy. Bọn hắn càng chậm một bước, sau đó liền đều rất ăn ý, nhịn xuống đem muốn nói, mặc cho Lý Tiêu Giao xông lên phía trước nhất, chỉ là ngẩng đầu lên, trong đôi mắt, kinh hỉ kỳ đãi chi ý càng đậm. Nhất thời kinh hãi, Đạo Huyền lại trừng mắt một cái Lý Tiêu Giao, trở về lặng lẽ viết Đạo Đức Kinh 300 lần. A, Lý Tiêu Giao ngu, khóe miệng co giật, cũng không dám phản bác, bởi vì nhiều lần trải qua ghi lòng tạc dạ giáo dục hắn. Càng phản bác chép thì càng nhiều, mọi người cũng không để ý xem cuộc vui, hai lỗ tai đều dựng lên, cho dù lần nữa cúi đầu xuống. Nhưng trong hai mắt quang mang chính là không che giấu được. Đạo Huyền nhìn trong lòng càng là buồn cười, cũng rất ấm áp, bất quá ngoài mặt vẫn tựa hồ không đem Thiên Tiên Vương bia để ở trong lòng bộ dáng. Trầm giọng nói, đứng hàng người bia tuy tốt, nhưng quá mức quan tâm, nhưng cũng dễ dàng mất tắc vuông. Các người đều phải nhớ cho kỹ chuyện này. Mọi người liền vội vàng gật đầu mở miệng hẳn là. Sau đó của mọi người người có chút nóng nảy dưới ánh mắt. Nhà mình trưởng môn rốt cuộc nói ra bọn hắn muốn nghe nhất. Ngoặc kép, ta mặc dù đứng hàng người bia, nhưng các người cũng phải lấy lòng bình thường đối đãi. Đạo Huyền câu nói kế tiếp, mọi người bên trong đã không có mấy người. Thật nghiêm túc nghe xong, ta mặc dù đứng hàng người bia. Sáu cái chữ này chính là nhất chuyện đại sự, hỷ sự. Cười, mọi người đều cười, ngay cả Trầm Ổn như Tiêu Dật Phong, Thương Đồng và người khác đều hưng phấn cười. Thậm chí Lục Vũ Kỳ cũng khóe miệng đều câu lên như Nguyệt Nha bàn xinh đẹp đường vòng cung. Một đôi băng phách vậy xinh đẹp mắt to, lóe lên quang mang, lúc này cũng thật cao hứng. Đang chuẩn bị nói thêm nữa một chút Đạo Huyền thấy vậy, cũng bỏ đi Trường Thiên Đại Luận. Tiếp tục trêu ghẹo tâm tư của mọi người, đều nghe rõ, hơi nhíu mày, hỏi một câu cuối cùng. Vâng, mọi người tinh khí thần đại trấn, ầm ầm máp, hơm, các người đều đi xuống trước đi, ta còn cần bế quan mấy ngày. Đạo Huyền gật đầu một cái, phất phất tay, liền mình hướng đi Huyễn Nguyệt Động Phủ, chờ thân ảnh hắn biến mất, mọi người về phía trước núi mà đi. Đi mấy trăm trượng, rốt cuộc không áp chế, cơ hồ mỗi cái bật cười. Quá tốt, quá tốt, ta biết ngay sư bá lợi hại nhất. Đường Tuyết Kiến vỗ tay vui vẻ nói. Ân ân, sư phụ lợi hại nhất. Linh Nhi chờ nữ nhi ra rối rít đồng ý vui vẻ nói. Đó là, ta sớm xác định, chư thiên vạn giới bên trong ngoại trừ sư phụ còn có thể là ai? Lý Tiêu Giao theo bản năng thổi nghiêu đạo, mặc dù có phi bồng ký ức, nhưng Cảnh Thiên vẫn là đồng dạng theo bản năng có chút nhớ nhung phản bác. Lại phụ họa một câu, đột nhiên, Tiêu Giao, viết xong sau đó, giao cho người Thương Đồng sư thúc kiểm tra. Bỗng nhiên, Đạo Huyền thanh âm vang rồi, mặt đã hưng phấn Lý Tiêu Giao thần sắc cứng đờ. Gần nhất mọi người nói một vài vấn đề, xin mọi người yên tâm, quyển sách sẽ không ngược, dù sao người thiết lập chính là cao nhân, thế giới dung hợp không nhanh, có đầy đủ thời gian tăng cường nhân vật chính thực lực. Tại mỗi một cái dung hợp sau đó thế giới đều là cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.